Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125 tham ban. Hàn Sâm nói lắp bộ dáng có điểm xuẩn. Giang Khê phụt cười một tiếng. Bị như vậy một đậu. Mới vừa rồi tiêu đi xuống muốn ăn thế nhưng kỳ tích lại hảo lên. Hàn Sâm mắt trông mong nhìn người. Ai ngờ tiểu cô nương không để ý tới hắn. Buồn đầu cái miệng nhỏ mà uống gạo kê cháo. Bởi vì sung sướng, liền khóe miệng má lúm đồng tiền đều ẩn ẩn nếu hiện. Hắn bất đắc dĩ nói, uy, tốt xấu nói một câu, nói cái gì? Giang Khê thong thả ung dung mà đem cháo ăn xong, sắt sắt miệng. Thuận tay đem bộ đồ ăn thu nạp đến một khối, nâng lên trong mắt đã có ý cười, phỏng chừng kế tiếp nói, ngươi sẽ không thích nghe cho nên, là thật cự tuyệt. Hàn Sâm vô ý thức cuối gạo kê cháo, uống lên khẩu, lại hậm hực mà ném xuống, thật khó ăn, ân, cự tuyệt. Giang Khê dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, đứng dậy nói, ngài chậm ăn. Hàn Sâm nhanh tay lẹ mắt mà cùng nàng phía sau, đem bao dây lưng nắm chặt trong tay. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Hai người vai sóng vai chiều nhà ăn ngoại đi. Lâm Lộc cùng Cao Bí thức thời đuổi kịp, chuế đến rất xa. Vừa rồi người phục vụ tới thu bộ đồ ăn khi, chỉ mơ hồ nghe được đại soái ca phiêu xa một câu. Ta cảm thấy ta có thể lại cứu giúp một chút. Khê khê, giọng thấp pháo phóng độc. Lão đại một nam nhân, nghe thanh âm có điểm ủy khuất, còn mang theo điểm làm nũng. Nàng đồng sự vỗ vỗ nàng, hồi hồn, cầm bàn ăn đổ lối đi nhỏ thượng ngẩn người làm gì. Ta suy nghĩ, Giang tiểu thư phúc khí là thật tốt, người phục vụ hâm mộ địa đạo. Nàng tại đây khách sạn ngây người đã nhiều năm, lang thị nghệ sĩ nhiều, tới tới lui lui đều là tuấn nam mỹ nữ, nhìn vừa mắt làm ái muội đặc biệt nhiều. Nhưng nhiều người như vậy, có cái nào nam nhân sẽ có như vậy ánh mắt? Nàng văn hóa thấp, hình dung không ra, chỉ cảm thấy tâm còn bùm bùm nhảy. Phúc khí nếu không hảo, có thể đầu thai trưởng thành như vậy. Nàng đồng sự cũng lót chân hướng ra ngoài xem. Hai người sớm đi xa, phía sau lại từng người chuế người. Nhưng quang bóng dáng liền đủ cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt bên phải kia nam nhân, toàn bộ một con hạc lập bầy gà. Định bạt vóc ở tới tới lui lui nam nghệ sĩ cũng đủ xông ra. Đương nhiên, trên tay hắn xách theo màu lam nhạt nữ sĩ bao da, cũng đủ bắt mắt. Vừa rồi uây bua thượng cá muội nhóm còn cãi cọ ầm ĩ, Giang tiểu thư không xứng với các nàng cá lớn. Muốn ta xem a, trừ phi Giang tiểu thư mắt mù, bằng không như thế nào cũng không thể bỏ người này đi chịu thiệt các nàng ra du cạnh a. Nàng đồng sự cảm khái thanh đột nhiên hỏi, ai kia nam nhân trụ cái gì phòng? Tổng thống phòng. Một tháng, oa nga, kẻ có tiền. Tuy rằng các nàng này khách sạn ở lăng thị không tính tốt nhất, có thể so thượng không đủ so hạ có thừa. Toàn bộ lăng thị khách sạn bởi vì điện ảnh nghiệp phát đạt quan hệ, phí dụng không thấp. Một tháng tổng thống phòng lấy mỗi ngày 5.000 tính, một tháng xuống dưới lót nền 15 vạn. Cũng chỉ có những cái đó không đem tiền đương tiền khoản đàn ông mới có thể trụ. Ngươi đừng đi theo ta. Quá chói mắt. Giang Khê vừa ra khách sạn môn liền đối Hàn Sâm nói câu. Nàng đem mũ kéo đến đỉnh. Tinh tế nhỏ xinh trên mặt còn đeo phó đại khẩu trang. Hạng nặng võ trang mà hướng bảo mẫu xe bên kia đi. Tiểu trợ lý Lâm Lộc trộm liếc mắt Hàn Sâm. Cũng lộc cộc mà ra bên ngoài bồn. Hàn Sâm mới mặc kệ. Ở bảo mẫu cửa xe sắp đóng lại trong nháy mắt, đúng lúc tinh chuẩn mà đem Giang Khê tay bao nhét vào kẹt cửa. À à à à, Lâm Lộc ngao ngao kêu phát lại đây. Đạp mã đây chính là ái mã sĩ. Lại rắn chắc bao da bị môn một kẹp. Cũng cùng xương đánh cả tím dường như khô héo. Nàng nước mắt lưng tròng. Liền giống như thấy được một tá nhân dân tệ phao thủy. Đau lòng đến trừ trừ. Giang tỷ, ngươi bao. Lâm Lộc đương nhiên là nhận được tinh quang lớn nhất đầu đầu. Nhìn buổi sáng này vừa ra, hiện tại cũng rõ ràng ngày đó sấm không môn đăng đổ tử là ai. Hàn Sâm không phản ứng này, kêu kêu quát quát tiểu trợ lý. Liền như vậy đứng ở bánh xe bên cạnh, một tay cắm túi, một tay nghiêng đáp ở dáng xuống cửa sổ pha lê ngoại. Đắc ý lại khiêu khích mà nhìn tòa bên giang khê. Ta còn thật cùng cao bí ở 2 mét có hơn che lại ót. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Vừa rồi cái kia ấu chỉ quỷ là ai? Là hắn kia anh minh thần võ đại boss. Bị hồn xuyên đi cũng không thể bởi vì giang tiểu thư cự tuyệt nàng liền đem người có tên bài bao tắc kẹt cửa à. Hắn cảm thấy nhà hắn boss muốn chú cô sinh. Nữ nhân bao bao giống như nữ nhân bề mặt. Bề mặt có thể phá hư. Xác định vững chắc không thể a. Giang khê trên cao nhìn xuống mà liếc mắt nhìn hắn. Nàng cũng thịt đau. Bạc kim bao một cái không tiện nghi. Nàng đánh tiểu nghèo quán. Thật đúng là không tới coi tiền tài như cặn bã nông nỗi. Ấu chỉ thừa dịp Lâm Lộc lấy bao nháy mắt, Hàn Sâm một thấp người liền lên xe, làm lơ hậu tòa Lư Tịnh Tư ánh mắt, tùy tiện an vị tới rồi giang khê bên cạnh. Ta đi đoàn phim thăm cái ban, đầu tư người muốn đáp đi nhờ xe đi đoàn phim thăm ban. Không tật xấu, giang khê đem bao lấy tới, ở bên trong phiên phiên, lấy ra một cái túi tiền. Người nút tay áo, Hàn Sâm duỗi tay muốn tiếp. Giang khê lấy trụ túi tiền hai bên khẩu tử ra bên ngoài lôi kéo. Lạch cạch hình thoi nút tay áo một lộc cộc mà rơi xuống trên mặt đất. Họa tới rồi tài xế chỗ ngồi phía dưới. Giang khê cười đến giống cái tiểu ác ma. A, không cẩn thận trượt tay, Hàn Sâm. Ngoặc kép. Hắn nhìn nhà mình tiểu cô nương cười đến nghịch ngợm lại đáng yêu. Trong lòng về điểm này bị cự tuyệt không vui nhất thời tan thành mây khói. Cúi người đem nút tay áo nhặt, sắt sát, tiểu tâm mà phóng tới ám túi. Giang khê khó được thấy hắn như vậy bảo bối một thứ. Kỳ quái mà lại nhìn hắn một cái. Cao bí cũng lên xe. Đoàn người thực mau tới rồi quay chụp nơi sân. Hôm nay có hai chàng diễn. Một hồi ở bên ngoài. Một hồi là lều chụp. Hàn Sâm cũng không hạ bảo mẫu xe. Toàn bộ hành trình cầm cái mắc bổn ở kia gõ gõ đánh đánh. Khai viễn trình hội nghị. Cao bí không rảnh rỗi. Giang khê giữa trưa khi lên xe tới nghỉ tạm. Thấy hắn như vậy bận rộn. Không cấm hỏi, như vậy vội, chạy nơi này tới làm gì? Bảo mẫu xe lại thoải mái, cũng là có bất tiện chỗ. Đóng phim ngày đầu tiên, Hàn Sâm vì không làm cho tin đồn nhảm nhí. Nói là thăm ban, toàn bộ hành trình không ngoi đầu. Liền cơm trưa đều là kêu cơm hộp ở trên xe ăn. Bình dân không được, thác hắn phúc. Giang khê cuối cùng biết năm sao cấp khách sạn cơm hộp là cái gì tư vị. Xem ngươi trong ổ tiểu tể tử phải bị lang ngậm. Hắn đương nhiên đến tới thủ. Hàn Sâm lúc này cũng không dối dám. Không quan tâm thật muội muội giả muội muội. Dù sao hắn là không thể nhìn Giang khê bị khác lang cấp ngậm đi. Như vậy tưởng tượng tức khắc nào chỗ nào đều thông. Lại nói tiếp, làm muội muội còn không bằng làm lão bà. Muội muội sớm hay muộn sẽ trở thành nhà người khác hộ khẩu bổn một viên. Lão bà lại có thể cùng chính mình lâu lâu dài dài mà ở một khối. Đến nỗi cảm tình tan vỡ loại này vạn nhất, Hàn Sâm là toàn bộ hành trình không tưởng. Giang Khê điều thấp ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng chỉ chốc lát, trên đùi truyền đến phân lượng làm nàng mở mắt. Nàng nhướng mày xem đi xuống. Hàn Sâm đem cái đầu chính vừa lúc mà gối lên chính mình trên đùi. Mắt đào hoa, hàng mi dài, cười đến vẻ mặt vô tội. Một khối ngủ yếu điềm mặt. Hàn Tổng, nam nữ thụ thụ bất thân, không thân. Bảo mẫu bên trong xe không người khác. Liền tài xế đều đi ra ngoài thông khí. Cửa sổ pha lê dán màng. Bên ngoài nhìn không thấy động tĩnh. Hàn Sâm đột nhiên ngồi dậy. Hai người lập tức dựa đến cực gần. Môi cùng môi chi gian tựa hồ mất máy hạ là có thể đụng tới lẫn nhau. Như thế nào cái không thân pháp? Hàn thúc thúc, ngươi tưởng chơi lưu manh. Giang Khê đẩy đẩy người. Không thúc đẩy, ngược lại bởi vì chấn động. Môi sát bên một khối. Nam nhân lông mi liêu đến nàng mí mắt cũng có chút phát ngứa. Hàn Sâm không nhúc nhích, liền duy trì môi tương dán tư thế. Mí mắt hơi gục xuống, để sát vào xem. Tiểu cô nương làn da vẫn như cũ cùng lột da trứng gà xác. Một chút nhìn không thấy lỗ chân lông, lại bạch lại tế. Hàn Sâm không cấm nhớ tới tối hôm qua dưới trưởng xúc cảm mờ ni hắn khụ thanh. Lời nói thấm thía, Giang tiểu thảo, nhất dạ phu thê bách nhật ân, môi cọ sắt ở một khối. Đối mới vừa lăn qua khăn trải giường nam nữ không tiếc vì một hồi thật lớn dụ hoặc. Huống chi đều là huyết khí phương cương tuổi tác, Giang Khê chớp chớp mắt, nàng thừa nhận. Kỳ thật Hàn thúc thúc mặt cùng dáng người, đều thực hợp ta tâm ý. Hàn Sâm dâng lên một chút hơi hơi đắc ý. Trên giường công phu cũng không tồi, Giang Khê đối này một khối. Là thật không có gì hảo kinh nghiệm, nhưng Hàn Sâm kỹ xảo thành thạo, làm nàng vượt qua một cái tương đương vui sướng ban đêm. Monster Hàn Sâm đứng dậy, đem hai người kéo ra một chút khoảng cách. Giang Khê phập phồng ngực xúc hắn. Hàn Sâm một bên tâm tinh thần diêu, một bên bụng đánh lăn. Loại này câu thức kế tiếp một câu, thông thường đều không thế nào hợp tâm ý. Cho nên không bằng liền làm đối pháo hữu. Giang Khê nói được vân đạm phong khinh. Hàn Sâm nghe xong lại nhịn không được tưởng lay động tiểu cô nương đầu dưa. Nghe một chút bên trong chữ nhiều ít thủy, hắn ca ca thượng thân, niệm cái không ngừng, Khê Khê a, ngươi là nữ hài tử, không thể như vậy đối nam nhân nói lời nói, nam nhân nhưng đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi thanh thanh bạch bạch một nữ hài tử, như vậy ăn nhiều mệt a, nghe ca, a, không phải, nghe Sâm ca một câu khuyên, ta không thể. Cho nên muốn hay không, ngoặc kép, muốn, Hàn Sâm tạm dừng không đến một giây, từ tâm tiếp xuống dưới, Giang Khê ha ha cười, tay vòng đến hắn cổ sau, nâng lên đứng dậy hôn hắn một chút, khóe miệng. Cho nên, Hàn thúc thúc ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, đúng vậy. Ta không phải thứ tốt, Hàn Sâm mắng khởi chính mình tới. Cũng không chút do dự, thấp thấp mà cười, lồng ngực chấn động truyền tới Giang Khê nơi này tới. Bất quá, ta phải thêm cái điều kiện, ngươi nói, cái này bạn giường thực cùng tâm ý. Nếu điều kiện không quá phận, Giang Khê cũng là có thể châm trước. Chúng ta này pháo hữu quan hệ tồn tục trong lúc, cần thiết một chọi một. Thân thể cho nhau trung thành, Hàn Sâm trộm đổi khái niệm. Giang Khê nhìn ra tâm tư của hắn, lại không vạch trần hắn, chỉ là gật gật đầu. Thành, dù sao tạm thời nàng còn không có coi trọng người khác. Vừa nghe lời này, Hàn Sâm tức khắc vui mừng ra mặt, cười thành cái 2m8 đại ngốc tử. Nước ấm nấu ếch xanh, xem ai trước nấu ai. Hàn Sâm trong đầu sung sướng đến nhảy lên đại thần, trong hiện thực cũng không quên nắm chắc cơ hội. Ở Giang Khê cổ vũ trong ánh mắt, trầm mặc mà không tiếng động mà tiếp khởi hôn tới. Bo, SS Cao Bí mở cửa, lại lập tức đóng đi lên. Đừng động hắn, Hàn Sâm đè nặng muốn đứng lên Giang Khê. Hôn lại thân, ta đi về trước, buổi tối ở phòng chờ ngươi, không ở này nhìn. Giang Khê trêu chọc hắn, Hàn Sâm mày ninh chặt, mỗi đến Giang Khê trước mặt, người nam nhân này thật giống như thấp ấu hơn 10 tuổi. Căm giận nói, ai muốn xem ngươi cùng cái kia cá tình trạng ý thiếp diễn kịch. Giang Khê nhún vai, không phản bác, này bộ diễn, nhưng không chỉ có hôn diễn, còn có giường diễn, hiển nhiên Hàn Sâm cũng rõ ràng, nghĩ vậy, mặt lập tức hắc thành than, hết chương.